Chương 4097 tối cường thăng cấp hệ thống. Sợ là đã bị đánh chết đi. Người đăng, thắng màu đen tràn ngập, sát cơ mãnh liệt tùy ý, toàn bộ hư không phía dưới, đã không có loại thứ hai nhan sắc, ngay cả cổ hành đạo trên người tự sắc đều đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành màu đen, toàn bộ không gian liền như là một đoàn hắc khí tại lan tràn, mãnh liệt vô. Cùng. A, thật là khủng khiếp. Cái này là nhân gian địa ngục sao? Thậm chí ngay cả thiên thời đều có thể nghịch chuyển. Y. Không được, ta cảm giác phải chết, tu vi của ta đều không thể nói ra, lực lượng đều bị phong ấn, loại tình huống này, còn có ai là thiên vận thành chủ? Đối thủ, y. Đều do Long Phi, đáng chết Long Phi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Pháo hôi doanh bên trong, trùng thiên oán niệm phát ra, tiếng oán than dậy. Tất cả đều là oán trách Long Phi thanh âm, bọn hắn sợ chết, cho nên hết thảy hướng về có khả năng tồn tại sinh cơ. Phương hướng, bọn hắn đều không muốn bỏ qua, thậm chí lúc này, vẫn tồn tại một loại lòng chờ may mắn bên trong, hy vọng. Long Phi mau chóng bị cổ hành đạo cho xóa bỏ, cứ như vậy, liền sẽ không có. Người lại làm khó bọn hắn, sưu, hắc khí càng quét, tại bóng đêm vô tận bên trong hóa thành một cái nắm đấm, bành, một quyền này từ không sinh có đồng dạng, một quyền đánh vào Long Phi phần. Bụng phốc, Long Phi thân thể nháy mắt đã mất đi khống chế, bay ngược ra ngoài, bành bành bành, liên tiếp đụng hư không biết bao nhiêu khỏa cổ thụ chọc trời, Long Phi thân. Ảnh mới dừng lại. Ha ha ha, liền chút bản lãnh này, còn muốn bạo ta. Tại cái này dưới màn đen, toàn bộ thiên địa duy ngã độc tôn, liền xem như hỗn. Độn chi chủ, cũng không thể chơi dự tiến đến. Long Phi, ngươi cho rằng có hỗn. Độn chi chủ phù hộ. Đạt được hỗn độn chi tử xưng hô, liền có thể bất tử sao? Giết nhi tử ta, liền xem như hỗn độn chi chủ tới, cũng không thể nào cứu được. Ngươi! Đen trong bóng tối, thiên vận thành chủ thanh âm như là cũng lôi, oanh minh. Bên tai bên trong, phốc phốc, Long Phi lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong cổ họng còn không ngừng. Có ngọt hương vị xuất hiện, quá mạnh. Lúc đầu cổ hành đạo đẳng cấp đã đạt đến một loại nào đó giai đoạn đỉnh phong, siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong trình độ, liền tính là không chết thiên tôn. Đều không cách nào bằng được. Mà lại trải qua biến dị, cụ thể lực lượng. Mạnh cỡ nào, đã không cách nào đoán chừng nhưng có thể khẳng định là, nếu như không phải Long Phi đã sớm mở ra bất tử. Chi thân, hiện tại chỉ sợ bị đối phương một quyền hỏng mất nhục thân. Không thể bị động xuống dưới, nhất định phải chủ động xuất kích. Long Phi. Một loại trầm xuống, chợt chuẩn bị phóng thích kỹ năng nhưng vào lúc này, Long Phi còn chưa mở lời, lại là một đạo hắc ảnh giáng lâm, trùng điệp đem Long Phi oanh kích ra ngoài. Muốn động dùng lực lượng của ngươi đúng không? Ha ha ha, ngươi cho rằng bản tọa không biết thủ đoạn của ngươi. Không thể không nói, ngươi giết Triệu gia. Lão già thủ đoạn thật đúng là để bản tọa đều sinh ra tham niệm a. Bất quá đáng tiếc. Ngươi cho rằng lực lượng của ngươi liền không có người biết được sao? Thượng thần không gian người bây giờ liền đang ta trong phủ thành chủ, ngươi chẳng phải dựa vào ngươi đan điền lực lượng sao? Vậy lão phu liền đánh nổ đan điền của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào vận dụng lực lượng này. Áo đen cổ hành đạo điên cuồng gào thét, phô thiên cái địa tất cả đều là màu đen khí tức biến hóa, mà Long Phi cũng vào lúc này lâm vào điên cuồng bị động bên trong, hắn căn bản không kịp khởi động thiên thần cuồng, liền bị cổ hành đạo điên cuồng công kích cắt đứt, một lần tiếp lấy một lần, thời gian giây phút xẹt qua, toàn bộ màu đen khí tức bao phủ bên trong, chỉ có không ngừng oanh kích thanh âm, bất kỳ thanh âm khác đều nghe không được. Long Phi, sợ là đã bị đánh chết đi. Khẳng định, loại lực lượng này, ai có thể chịu nổi, thiên vận thành chủ quả. Nhiên không hổ là uy tín lâu năm cao thủ. Quá ngu bức, y. Cũng may bọn hắn lực lượng không có nhằm vào chúng ta, không phải đã sớm chết. Không thể chết lại. Liên tiếp 3 phút, toàn bộ hắc ám không gian tất cả đều là tiếng va chạm, Lý Vô Tâm lúc này lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng là không có cách, tại cái. Này dưới màn đen không gian bên trong, hắn ngay cả tu vi đều tăng lên không? Được. Long Phi, không nên chết, nếu như ngươi có thể chống nổi kiếp nạn này, về. Sao ngươi chính là của ta lão đại? Lý Vô Tâm gầm thét nói, hắn tại khích lệ Long Phi, tại thời khắc này, hắn cảm giác được một loại khó nói lên lời thất lạc, thật. giống như có người nào muốn từ sinh mệnh của mình bên trong mất đi đồng dạng. Loại này cảm giác mất mát, để hắn cảm giác được thống khổ dị thường, hắn không biết là, lúc này Long Phi, hoàn toàn chính xác đã lâm vào một loại thống khổ dị thường trạng thái bên trong, liền xem như bất tử chi thân, tuyệt đối bá thể, tại gánh chịu nhiều như vậy. Liên tục công kích về sau, nhục thân đã gần như sụp đổ, bởi vì tuyệt đối bá thể, ngăn cách chính là vật lý công kích, thế nhưng là cổ hành đạo lực lượng, trừ một quyền ngang ngược, càng có kia dưới màn đen thuật. Pháp lực lượng, bá đạo giống vậy vô song, cho nên, mới sẽ tạo thành thương tổn như vậy. Đinh, tuyệt đối bá thể nhận bị thương tổn đạt đến cực hạn, đem lần tiếp theo. Nhận công kích sau tự động phóng thích cuồng bạo lực lượng. Đinh, túc chủ nhục thân quá mức yếu đuối, không thể thừa nhận lần công kích. Sau, Đinh, xin hỏi túc chủ, phải chăng lựa chọn phóng thích? Chính lúc này, hệ thống không ngừng tuôn ra thanh âm nhắc nhở, cuồng bạo lực lượng, liền là tuyệt đối bá thể thuộc tính lực lượng, đem hấp. Thu ngăn cách tổn thương, phản chấn trở về, đồng thời nhận bị thương tổn càng nặng, lực bộc phát lượng càng mạnh. Phóng thích. Long Phi kiên định nói, lúc này hắn đã không thể nào lựa chọn, mà lại, cho tới bây giờ, Long Phi trong lòng đã bị đánh ra vô hạn lửa giận, từ trước tới nay lần thứ nhất, hoàn toàn bị đè lên đánh, thậm chí rõ ràng có tất sát thủ đoạn, cũng thả không thả ra được, loại cảm giác này thực sự là đá a biệt khuất rầm rầm rầm. Chính lúc này, hắc ám tán đi, một đạo tấm màn đen như là ẩn lui, rốt cục đem sắc trời cho tán bắn ra, mà trong sân hết thảy cũng đã bạo lộ ra, tê, nháy mắt, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, tường đổ, tàn núi đá vụn, châm phiến thiên địa thật giống như trải qua một trận thiên tai, tất cả tồn tại đều đã không còn hoàn chỉnh, mà nơi xa Long Phi bản nhân, càng là vô cùng thê thảm. Chết rồi, quả nhiên là chết rồi. Tổn thương thành tình trạng như thế này, nếu như còn không chết, vậy ta liền ngay trước các ngươi mặt đất cứt. Hy vọng có thể lắng lại thiên vận thành chủ lửa giận. Chúng người nhỏ giọng nói, đã hoàn toàn không thèm để ý Long Phi, trong mắt bọn hắn xem ra, tổn thương thành cái dạng này, đã hoàn toàn không có khả năng sinh tồn tiếp, duy chỉ có Lý Vô Tâm, điên cuồng chạy về phía trước, y không có khả năng, sẽ không chết. Nhất định sẽ không chết. Ngươi còn nói muốn làm lão đại ta, sao có thể như thế liền chết đâu? Ta không tin. Ta không tin. Lý Vô Tâm điên cuồng chạy gấp tới, thế nhưng là đến gần về sau, cả người đều không tốt, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mắt. Trước mắt Long Phi sớm liền đã không có hình người, hoàn toàn đã bị đánh thành một cái hình người cục thịt, huyết nhục đều đang xen vào nhau, bạch cốt đều đã có thể sử dụng mắt trần có thể thấy. Ha ha, kẻ ngu này, lúc này còn dám Long Phi bảo trì quan hệ, thật sự là tự tát ngược, y. Dạng này vừa vặn, có người hấp dẫn thiên vận thành chủ ánh mắt, chúng ta liền an toàn hơn, y. Ha ha ha, lần này rốt cục có thể biến nguy thành an. Pháo hôi doanh người triệt để trầm tĩnh lại, nhìn xem lúc này một lần nữa hóa thành toàn thân áo đen cổ hành đạo, thật sâu đem đầu chôn xuống dưới, như là hèn mọn đến thực chất bên trong. Mà quả nhiên, cổ hành đạo lúc đầu coi là Long Phi đã chết, cũng chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn thấy Lý Vô Tâm vậy mà chạy vội tới, sát khí lại lần nữa sinh sôi. Rất tốt, đã còn có người có liên hệ với ngươi, kia đã dạng này, vậy liền đều đi chết đi. Ầm ầm, cổ hành đạo một bước ngàn trượng, trực tiếp xuất hiện tại Long Phi trên không. Sau đó đấm ra một quyền, nhưng lại tại một quyền này sắp bức Lâm Lý Vô Tâm một nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến, đã hóa thành một đoàn huyết nhục. Long Phi nháy mắt bắt đầu biến hóa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục xuất thân thể. Cổ hành đạo, lão tử chờ ngươi một quyền này, chờ rất lâu.